Từ Hokage bắt đầu, chương 23, Sonnet cảm kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau liền thấy Nawaki và Hyuga Yuki đứng trước cửa phòng của Rosen, hôm nay là ngày mà Rosen phải quay lại vũ quốc chiến trường bên kia nên phải chuẩn bị sớm. Hyuga Yuki thì đã tới đây từ sớm để chờ Rosen để cùng đi với hắn đến vũ quốc, còn Nawaki thì tới tiễn đưa hai người. Kẹt, cửa phòng mở ra, Rosen từ trong phòng bước ra. Thấy Nawaki cùng Hyuga Yuki đã ở ngoài đợi hắn, ngạc nhiên nói. Hai người các ngươi tới sớm vậy? Nghe hắn nói như thế, Nawaki mở miệng nói. Dù sao hôm nay là ngươi đi rồi nên tới sớm chút để gặp mặt lần cuối. Hyuga Yuki thì ở một bên cười không nói gì. Vậy sao, nhưng mà nghe ngươi nói vậy giống như là sẽ không gặp lại lần nào nữa vậy. Nghe Nawaki nói thế hắn trêu chọc nói. Nghe vậy Nawaki trên trán nổi gân xanh nhưng vẫn nhịn xuống nói tiếp. Ở đó ngươi nếu gặp khó khăn gì thì nhờ chị ta giúp đỡ, ta có gửi tin cho chị ấy rồi. Cảm ơn, hà hà, ơn nghĩa gì ở đây, dù sao chúng ta là bạn không phải sao, hơn nữa ngươi còn cứu mạng ta nữa. Sau đó hắn cùng Nawaki chia tay rồi cùng Hyuga Yuki khởi hành tiến về vũ quốc. Lúc này ở Konoha, Hyuga tộc địa, trong một căn phòng khá rộng lớn có một nam một nữ nói chuyện với nhau. Lúc này người trung niên nam nhân lên tiếng. Lần này Yuki quả thật là tự ý làm bậy vũ quốc chiến trường bên kia, không biết bao nhiêu nguy hiểm vậy mà muốn tới đó làm gì không biết. Nghe vậy trung niên nữ nhân ngồi bên cạnh cũng có chút lo lắng nói. Bây giờ có nói gì cũng vô ích, bây giờ chỉ có thể hy vọng Yuki sẽ không gặp chuyện gì xấu là được. Nghe vậy trung niên nam nhân cũng chỉ có thể thở dài. Hai người này là Hyuga Yuki, phụ mẫu nam tên là Hyuga Doto, nữ tên là Yukari. Hai người đối với một đứa con gái một Hyuga Yuki rất yêu thương nên khi nghe đến việc con gái muốn đi tới nơi nguy hiểm không lo sao được. Còn về Rosen và Hyuga Yuki bây giờ không biết gì hết, chỉ đang đi thẳng tới vũ quốc. Khoảng cách giữa vũ quốc và phong quốc cách nhau khoảng vài ngày đường nên hai người cũng không dám chậm trễ, ai biết có hay không gặp phải tập kích. Mấy ngày sau hắn và Hyuga Yuki xuất hiện tại vũ quốc chiến trường cứ điểm. Lúc này một ninja tới gặp hắn nói. Rosen đại nhân, Sonnet đại nhân muốn gặp ngài. Tên ninja này chỉ là trung nhẫn nên về cấp bậc hắn phải xưng hô Rosen là đại nhân. Nghe thấy Sonnet muốn gặp hắn cũng không có gì ngạc nhiên. Ta biết rồi, ta sẽ tới ngay. Nói xong hắn liền cùng Hyuga Yuki đi tới phòng họp. Lúc này Sonnet, Jiraiya, Orochimaru ba người đang bàn luận về vũ quốc tiền tuyến. Soạt, thấy rèm cửa được kéo ra khiến cho ba người hướng ánh mắt tới. Sonnet đại nhân, ngài gọi ta. Hắn liền hướng về Sonnet mở miệng nói. Hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu là muốn cảm ơn ngươi đã cứu mạng Nawaki. Sonnet mặt cảm kích nói. Nghe vậy hắn lắc đầu nói. Nawaki là bạn ta, cứu hắn là điều đương nhiên, đây là điều mà ta phải làm. Nghe hắn nói thế Sonnet liền nói. Nhưng dù sao ngươi cũng đã cứu mạng Nawaki à, nếu không có ngươi ta e rằng Nawaki đã chết rồi. Sau đó lại nói tiếp. Cho nên sau này nếu có gì cần ta giúp ngươi cứ việc nói, ta sẽ cố gắng hết sức khả năng của mình. Nghe vậy hắn gật đầu coi như đồng ý, mà ta cũng rất ngạc nhiên khi ngươi trở thành thượng nhẫn sớm như thế, ngươi quả thật đúng là thiên tài Rosen. Côn, lúc này Orochimaru mở miệng nói. Đúng vậy a, chỉ mới có một năm mà ngươi từ hạ nhẫn tăng lên thượng nhẫn, quả đúng là một thiên tài. Jiraiya cũng khen ngợi nói. Nghe vậy hắn cũng chỉ cười cười sau đó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã không có chuyện gì ta xin phép về nghỉ ngơi. Nghe vậy ba người cũng không có giữ lại thêm nữa. Sau khi hắn ra khỏi lều, Orochimaru mới mở miệng nói. Xem gia tộc Uchiha lại muốn xuất hiện thêm một cái cường đại ninja. Nghe vậy Sonnet và Jiraiya cũng gật đầu đồng ý, quan hệ giữa tộc Uchiha với Konoha cao tầng mọi người đều biết rõ, hơn nữa ngày một căng thẳng. Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu, dù sao Rosen hắn không giống với cái khác tộc Uchiha người. Sonnet nói, đối với đã từng cứu mạng em trai mình Rosen, Sonnet đối với hắn có hảo cảm nên không hy vọng Rosen gặp chuyện. Sonnet ngươi nghĩ như vậy nhưng chưa chắc đám cao tầng kia cũng suy nghĩ giống ngươi, hắn là tộc Uchiha người, đây là sự thật không thay đổi. Nghe vậy Sonnet cùng Jiraiya trầm mặc, còn về Rosen hắn lúc này đang ngủ mà không hề hay biết gì. Cách chương.